Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320. Ngoài ra còn có một bác sĩ tâm lý để giao tiếp với anh ta. Mộc Vân nhìn con đến giờ vẫn chưa mở mắt trên giường bệnh mà tôi thấy xót xa. Tội lỗi, tôi không biết. Khi tôi đến nơi anh ta ở, anh ta đã trốn trong tủ. Cả người nằm co quắp. Lẽ ra anh ta phải cảm thấy điều gì đó kinh hoàng. Mộc Vân thử phân tích, cô nhịn không được. Chuyện này cô thật sự không biết. Tên tiểu tử này tỉnh lại cũng không muốn nói. Cứ thế nhắm mắt không nói. Không nhúc nhích, cô ấy thực sự lo lắng muốn chết. Bác sĩ gật đầu đồng ý với cô. Thôi thì nên như vậy. Để cho nó yên tĩnh ngủ một lát. Khi nào tỉnh lại chúng ta sẽ hỏi lại. Có lẽ lúc đó thằng nhỏ sẽ chịu nói. Nó tốt, Mộc Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe được. Lúc Diệp Sâm vội vàng đến bệnh viện, Mộc Vân còn chưa kịp lấy thuốc, đưa đi cấp cứu thì đã thấy trên giường có một cục u nhỏ. Diệp giận, Diệp Sâm đối với bệnh tình của con trai đối với bệnh tình Mộc Quà hơn rất nhiều. Hắn không đếm nổi từ nhỏ đã nằm viện bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả như vậy, khi nhìn thấy đứa nhỏ một lần nữa được bao phủ bởi tấm vải trắng như tuyết, anh không khỏi co giật. Hắn đi tới, muốn xem tiểu tử này như thế nào. Nhưng khi vừa đến nơi liền phát hiện vật nhỏ này động đậy dưới chăn bông. Nhắm mắt lại không thấy hắn, chỉ ngửi được hơi thở của hắn. Anh ta đã thể hiện một sự phản kháng và không muốn liên lạc lại với anh ta. Diệp Sâm, y tá Trương, tôi lấy thuốc rồi. Cô có thể cho con trai tôi tiêm được không? Lúc này, Mộc Vơ đến nơi, cầm thuốc xong kêu y tá chuẩn bị tiêm cho con trai. Diệp Sâm nhìn thấy trên giường bệnh, rụt lại ngón tay mảnh khảnh đã bị cặp sừng véo. Mộc Vây tới cùng y tá ôm thuốc vùi đầu. Đến bên giường cô chợt nhận ra anh đã đến. Cô dừng lại, suýt chút nữa không để y tá phía sau đánh mình. Tiến sĩ Nancy, xin lỗi, chúng ta đi qua. Mộc Vơ vội vàng thu hồi ánh mắt. Sau đó cùng y tá đưa thuốc tiêm đến bên giường con trai. Diệp Sâm đang đứng bên cạnh muốn hỏi. Nhưng sau khi nhìn thấy kỹ xảo điêu luyện của người phụ nữ này, anh lại ngậm miệng, tiện tay đút vào túi quần, nhấc chân đi ra cửa sổ tìm kiếm. Ngồi xuống ghế, anh ấy thực sự thoải mái. Mộc Vân treo kim cho con trai rồi kiểm tra nhiệt độ. Cuối cùng bà lạnh lùng nhìn qua. Tôi sẽ giao cho con. Diệp Sâm khoanh chân ngồi đó nhìn điện thoại. Nhàn nhạt thản nhiên. Đó là tư thế chỉ có khi ở trên cao mới có được. Nghe được Mộc Vân nói giao cho hắn. Cách Trương.